chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 250. Xây dựng nhà máy chế biến giấy. Ồ, chuyện gì? Nữ đế cười lạnh đáp lại. Có bản lĩnh ngươi nha lại đến a. Bệ hạ, thần muốn cùng bệ hạ hợp tác. Lâm Tử Phàm cuối cùng vẫn là sợ. Dù sao mình thực lực bây giờ còn không nhịn được nữ đế đánh. Chỉ có thể bắt đầu đàm luận chính sự. Hợp tác, thấy Lâm Tử Phàm sợ. Nữ đế cũng chưa từng lại đi truy cứu. Nhưng hợp tác nhi tử lại làm cho nàng rất là không hiểu. Người cùng trẫm tuy không vợ chồng chi thực, nhưng cũng có chuẩn vợ chồng chi danh. Muốn làm gì, chỉ cần trẫm có thể chống đỡ. Ngươi nói thẳng chính là, cần gì phải làm phiền toái như vậy. Trên thực tế, nữ đế càng sợ phiền phức. Đối với cái gì thương nghiệp, toán học loại hình, nàng vừa nhìn thấy rất nhiều số lượng liền đau đầu. Đương nhiên, nếu như là viết kiếm lời bao nhiêu bạc, kia lại nhiều số lượng cũng không thành vấn đề. Cho nên đối với Lâm Tử Phàm nói tới hợp tác, nữ đế nghe cũng không nghe liền muốn cự tuyệt. Còn biểu thị, chỉ cần Lâm Tử Phàm làm sự tình không xấu, mình liền sẽ ủng hộ. Bệ hạ, việc này, lại là bệ hạ phải cùng thần hợp tác không thể. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Thần một người, sợ là ăn không vô như thế một khối to bánh gato. Bánh gato, nữ đế nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thậm chí rất có phải chảy nước miếng bộ dáng. Bôi môi đỏ mọng nói. Chỗ nào đâu, Lâm Tử Phàm, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một cái nào ăn hàng. Đồng thời, ví von câu cũng không thể dùng linh tinh a. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười khổ cam đoan, mau chóng cho nữ đế làm hai cái bánh gato tới, mới khiến cho nữ đế dần dần bình tĩnh xuống tới. Bệ hạ, thần nghĩ thoáng xử lý một cái nhà máy chế biến giấy. Nhà máy chế biến giấy, nữ đế lông mày nhíu lại, môi đỏ khẽ mở, giấy nháp, thứ này mặc dù giá cả cũng không thấp, nhưng cũng không đắt, mà lại chế tác phiền phức. Kiếm không là cái gì tiền a. Chúng ta đại đường đã từng nếm thử mở qua nhà máy chế biến giấy. Bất quá phát hiện còn không bằng trực tiếp mua tới thuận tiện. Liền để đó không dùng xuống dưới. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm lắc lắc đầu nói. Thần muốn làm giấy, là tinh phẩm. Có bao nhiêu tinh? Thấy Lâm Tử Phàm một mặt nghiêm mặt, nữ đế cũng không khỏi nghiêm túc lên. Mặc dù cùng Lý Tử Phàm quen biết không lâu, nhưng nữ đế tự nhận đối Lâm Tử Phàm vẫn có chút hiểu rõ. Con hàng này ngày bình thường cười tâu tuét không có chính hành, nhưng một khi làm lên chính sự đến, lại là so với ai khác đều dựa vào phổ. Mà giờ khắc này nét mặt của hắn hiển nhiên là cần chính sự, cùng giấy nháp khác biệt, giống như nhựa đường đường cùng lúc trước chúng ta đại đường quan đạo. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, vận dụng trực tiếp nhất ví von pháp, để nữ đế nháy mắt liền minh bạch trong đó chênh lệch. Chênh lệch như thế đại, nữ đế có một chút kinh ngạc nói, chuyện tốt, làm được về sau, cho trẫm đưa tới một chút. Đây là tự nhiên, Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật, hiển nhiên lần nữa phá công. Ta nữ đế nha, người thế nào cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn đâu. Làm ra tốt như vậy giấy, ngươi không nghĩ kiếm tiền hoặc là cái khác, vậy mà liền nghĩ đến ngươi muốn một chút, ta còn có thể không cho ngươi vẫn là thế nào? Bất quá tốt nghiệp, thần kia lấy tên giấy vệ sinh trang giấy một khi tạo ra đến, mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích tuyệt sẽ không tiểu. Chỉ sợ, thần một người là ăn không vô, cho nên, cần cùng bệ hạ hợp tác. Tốt nhất là đem bệ hạ danh tự cũng thêm vào. Kể từ đó, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại là, thần cùng bệ hạ chia 5 năm sổ sách. Ồ, nghe được có thể chia tiền. Nữ đế lại tới hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy, chấm hàng năm có thể phân bao nhiêu bạc? Xem chừng, Lâm Tử Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Số này, 1 vạn lượng. Nữ đế nháy mắt hưng phấn. 1 vạn lượng cũng không phải tiền trinh tiền a. Thấy thế, Lâm Tử Phàm nháy mắt đau lòng. Mẹ a, quốc gia khác, cái nào hoàng đế sẽ để ý 1 vạn lượng? Căn bản khinh thường một chú ý tốt a. Nhưng nhà ta cô vợ trẻ, vậy mà vì 1 vạn lượng cao hứng đến dạng này. Quả thực chính là đau lòng oa. Hắn kiên định lắc đầu. Không chỉ, kia, chẳng lẽ là 10 vạn lượng, nữ đế môi đỏ mở ra, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy kinh ngạc. Kia cái gì giấy vệ sinh, như thế kiếm tiền, chia 5 năm sổ sách đều là 10 vạn lượng. Vẫn là khứ trừ chi phí, tiền nhân công, bán phí tổn, lại khấu trừ thu thuế về sau, đều có thể phân đến 10 vạn lượng. Bệ hạ, thần muốn nói là 100 vạn lượng, nữ đế. Thanh y tử y lúc đầu trong góc uống nước trà tới. Nghe vậy suýt nữa không có một ngụm nước phun ra ngoài. Sau đó lấy nhìn khoác lác đại vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Tới tới tới, ngươi tiếp tục thổi, chúng ta đang nghe. Bệ hạ, ngươi đừng không tin, trong này thị trường, sao chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. 100 vạn lượng, chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Thấy Lâm Tử Phàm nói như vậy, nữ đế khẽ nhíu mày, sau đó buông lỏng ra. Trẫm minh bạch, ngươi là cho rằng, nếu là mình dựa vào nhà máy chế biến giấy, hàng năm chí ít có thể kiếm được vượt qua 200 vạn lượng trắng bóng bạc. Những người khác sẽ đỏ mắt, cho nên để trẫm cùng ngươi hợp tác, đem trẫm danh tự phủ lên, trấn áp đạo trích, bệ hạ thánh minh, các nàng dám. Nữ đế vỗ lòng ỉ, khắp khuôn mặt là nộ khí, nhưng lập tức, thần sắc lại ảm đạm xuống. Nàng biết, các nàng dám, thật dám, đại đường nghèo quá, lên tới nàng cái này hoàng đế, xuống đến văn võ bá quan thậm chí bách tính, cả nước đều nghèo, người bạn đường của phụ nữ ngược lại cũng thôi, người ta bán điểm quần áo, lại bình quân mỗi ngày liền mấy trăm lượng bạc. 1 năm mấy chục vạn lượng, cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng chí ít 200 vạn lượng. Muốn biết, toàn bộ đại đường 1 năm thu thuế đều mới bao nhiêu? Không đến 10 triệu lượng, mà đại đường chủ yếu nhất thu nhập chính là thu thuế. Chí ít 200 vạn lượng, đủ để cho quá nhiều người động tâm. Không nói cái khác, chỉ sợ hộ bộ đầu tiên liền muốn vỡ tổ. Ngay sau đó là cả triều văn võ. Các nàng ngược lại sẽ không đối Lâm Tử Phàm xuất thủ hoặc là trắng trợn cướp đoạt, nhưng lợi dụng các loại đạo nghĩa cái gì lấy thế đè người, lại tất nhiên là làm được. Chí ít lấy nữ đế đối với các nàng hiểu rõ, chính là như thế. Nghĩ đến nơi này, nữ đế thần sắc có chút tối nhạt. Văn võ bá quan xấu a? Chưa chắc, các nàng đồng dạng là vì đại đường tốt. Muốn để đại đường có thể nhiều kiếm chút tiền, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là nữ đế tại đối mặt loại sự tình này thời điểm, đều thật không tốt xử lý. Giúp Lâm Tử Phàm, để cả triều văn võ thất vọng đau khổ. Giúp cả triều văn võ, để Lâm Tử Phàm nghĩ như thế nào. Người ta tân tân khổ khổ xây dựng nhà máy chế biến giấy, kiếm tiền liền muốn quyên cho quốc gia, hoặc là bởi vì hắn cái gì lý do gì giao ra. Đây là ép người ta phản a. Bệ hạ, kỳ thật tiền này thần kiếm không kiếm cũng không đáng kể. Coi như toàn bộ vạch đến bệ hạ danh nghĩa đều không có vấn đề gì. Nhưng, thần biết, nếu thật sự là như thế, bệ hạ tất nhiên sẽ chút xu bạc không lưu, toàn bộ lấy ra phụ cấp quốc khố, mà cái này cũng là thần không muốn thấy nhất. Cho nên, thần cũng phải chia lên 5 thành. Những này ngân lượng, ngày sau chính là bệ hạ tài sản. Mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Ngụ ý chính là, cùng ta cô vợ trẻ kiếm tiền. Không có mau bệnh, kiếm tiền chính là cho cô vợ trẻ hoa không phải. Nhưng người muốn toàn bộ quyên cho quốc gia cũng không có mau bệnh. Dù sao cũng là minh quân nha. Nhưng ta muốn vì chúng ta tương lai cân nhắc. Tiền này, ta được tích trữ một bộ phận đến